Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 610, tính cách quyết định vận mệnh 18/20. Từ so sánh thực lực đi lên nói, không hề nghi ngờ Man City chiếm thượng phong, mặc dù Guardiola khả năng cần muốn 1-2 cái chuyển nhượng cửa sổ tiếp tục dẫn viện binh. Nhưng cho dù là hiện tại đội hình vậy đủ để áp đảo MU rồi. Không không không, tranh tài kết quả cùng thực lực cũng không mau ngang bằng. Nếu không mọi người vậy không cần đến ra sân, đem cầu thủ lấy ra làm một chút so sánh là được. FA khẳng định ưa thích quyết định này, không cần đến phiền lòng cho Manchester Derby an bài cái nào trọng tài chính. Ha ha ha. Diễn truyền bá trong sảnh vang lên một trận cười to. Ha ha, Paul là bị tức hỏng rồi. Người chủ trì Alan Hansen nhịn không được cắt ngang khách quý nhóm thảo luận. Martin chỉ là đối hai đội bóng đội hình tiến hành phân tích mà thôi. Scone nhún nhún vai ngồi xuống lại, hắn nghề nghiệp kiếp sống già đối đầu Arsenal danh túc Martin Keown cười lấy nói tiếp. Ta thừa nhận Pochettino làm không tệ, best vậy hiện ra rồi thế giới cấp bậc giữa trận tiêu chuẩn. Nhưng đối với MU mùa hè dẫn viện binh, ta phi thường không coi trọng, giữa trước trận cơ hồ đổi mấy lần, mua được Thomas Müller, La Liga trung hạ du đội bóng trước El Griezmann, còn có Inter Milan đại bao phục Motta, cùng với đến bây giờ một phút đồng hồ đều không ra sân on the way rail. Đúng rồi, còn có đã 35 tuổi Klose, Keown trào phúng liên miên bất tuyệt, còn có Everton Coleman, trời ạ, lúc nào MU cần muốn hướng Premier League trung hạ du đội bóng mua một cái dự bị rồi. Scone kiểm soát khống chế, cuối cùng vẫn là không có khống chế lại, nhưng là Griezmann đổi đánh tiền vệ mỗi trận đều có vào bóng. Klose cùng Thomas Müller đều rất tuyệt. Ngẫm lại Arsenal số 12 Giroud à, đến bây giờ còn không có khai hoang đâu. Paul, Keown cười rồi, chúng ta thảo luận là Manchester Derby. Nhìn Scone đã mặt đỏ lên, người chủ trì Alan Hansen nín cười cắt ngang. Tốt rồi, thủ phát đội hình đã ra tới, để cho chúng ta nhìn xem. Man City thủ môn Bravo, phòng thủ hậu phương là Walker, Company, Otamendi, Kolarov, giữa trận Fernando Luis Rosa, Xabi Alonso, Nasri, tuyến tiền đạo là Aguero, Götze cùng Douglas Costa, duy nhất ngoài ý muốn là David Silva ngày hôm qua huấn luyện có chút ít thương, Guardiola cử đi rồi Nasri, bất quá người Tây Ban Nha vậy ngồi tại dự bị chỗ trên. Đồng dạng dự bị còn có Tevez, Thiago, Dzeko, thật sự là xa hoa đội hình. Xabi Alonso thủ phát ra sân. Cái này nói rõ Guardiola muốn càng nhiều khống chế bóng suất. Keown lời bình nói, bất quá Nasri có thể hay không gánh vác lên tổ chức trách nhiệm rất khó nói. Chính xác rất khó nói. Scone lần này cùng ra đối đầu bảo trì đồng dạng ý kiến. Nasri từ Arsenal phản bội chạy trốn Man City về sau, cơ hồ không có gì đề cao. Keown mặt phạch một cái đen rồi. Nasri phản bội chạy trốn là The Gunner fan hâm mộ đau lòng nhất. Cái khác cầu thủ thì cũng thôi đi. Duy chỉ có Nasri là tại Arsenal vừa mới đánh ra trình độ cao liền lập tức rời đi. Alan Hansen cảm thấy hôm nay mời đến hai vị này khách quý thật không phải lựa chọn sáng suốt. Phối hợp nói tiếp, MU bên này, Dijena, Valencia, Smalling, Fuzon, Evra, giữa trận là Cleverley cùng Motta, Best, trước trận là Griezmann, Klose, Thomas Müller. MU đầu này phòng thủ hậu phương rất khó ngăn cản Aguero, Costa, Götze trùng kích, Keown bĩu môi, ta vậy không cho rằng Klose có thể đánh bại Company. Tốt rồi, đội hình phân tích dừng ở đây, để cho chúng ta nhìn xem buổi họp báo tình huống a. đối mặt phía dưới không ngừng lấp lóe đèn flash. Guardiola biểu lộ nghiêm túc, chậm rãi mà nói, không không không, quá nhiều nhân tố sẽ ảnh hưởng đến tranh tài kết quả. Ta thích Silva, nhưng ta cũng tín nhiệm Nasri. Đúng vậy, Zeko và Man City không thể thiếu thành viên phi thường trọng yếu. Best, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên hơn 2 năm trước trận kia Champions League trận chung kết. Best cơ hồ một cái người giết chết rồi Barcelona. Một bên Pochettino khóe miệng co giật rồi xuống. Không nghĩ tới Guardiola cũng sẽ sữa người a. Ta hiểu rất rõ hắn. Từ 5-6 năm trước liền hiểu rõ hắn. Mặc dù bây giờ không hợp tác, nhưng ta phi thường rõ ràng. Best là cái kia loại có thể thay đổi một trận tranh tài hướng đi thế giới cấp ngôi sao cầu thủ. Buông lỏng 10 giây đồng hồ chúng ta liền có thể lọt vào trừng phạt. Fernando Luis Rosa sẽ đi theo hắn. Pochettino hai mắt nhìn trần nhà im lặng im lặng. Fernando Luis Rosa toàn trường chết chằm chằm Best. Cái này sao có thể? Này lại xáo trộn Man City bản thân chiến thuật thể hệ. Best phạm vi hoạt động vô cùng lớn. Lúc trước Pochettino cùng Best làm ra phán đoán giống nhau. Man City sẽ không đối Best làm ra tính nhắm vào phòng thủ. Sẽ chỉ ở MU phản kích thời điểm đối Best nghiêm phòng tử thủ. Cái này một trận độc sữa rất nhanh truyền đến còn tại làm nóng người Best trong tai. Joseph lời bình, Best chật chật đối với trước mặt hưng phấn phóng viên nói. Silva, Tevez cùng Aguero sẽ oán trách hắn. Đối diện phóng viên hưng phấn hơn. Best, ngươi cho rằng Joseph lời bình phi thường chính xác. Đương nhiên không, Best lung lay đầu. Quyết định tranh tài thắng bại chỉ có 2 cái người. Guardiola cùng Pochettino, dĩ nhiên không phải. Best đưa tay chỉ, Dijena cùng Bravo, vứt xuống á khẩu không trả lời được phóng viên. Best chạy hướng về phía chính tại làm nóng người Man City cầu thủ. Này, Edin, David, Best từng cái cùng Man City cầu thủ vẫy gọi hô. Một bộ bạn tốt khắp thiên hạ bộ dáng. Bất quá, chi này Man City, Best bạn bè thật đúng là không ít. Zeko cùng Walker đều đã từng là đồng đội. Aguero, Zabaleta, Otamendi, Tevez mấy cái người Argentina đều bởi vì Messi, Mascherano mà cùng Best giao hảo. Marc Bartra, Thiago đều là La Masia xuất thân, cùng Best rất quen thuộc. Götze thì là đối Best ái hận đan sen. Ân, có chút phức tạp, còn lại phía dưới cầu thủ vậy phần lớn cùng Best tính được lên người quen. Dù sao cầu thủ chuyên nghiệp vòng tròn nói lớn rất lớn. Nói nhỏ thì cũng nhỏ. 7 quẹo 8 rẽ luôn có thể kéo đến trên quan hệ. Tỷ như Bravo liền đã từng bị Griezmann kéo đi ra cùng Best ăn cơm xong. Chỉ có một cái người ngoại lệ. Best từng cái đánh xong kêu gọi. Ước định đợi chút nữa đều không dưới chân lưu tình. Sau đó phủi mông một cái rời đi rồi. Đám người bên trong Nasri đơn giản rồi. Best cùng Nasri kỳ thật rất sớm đã nhận biết. Khi đó đợi Nasri cùng Fabregas quan hệ rất không tệ. Best mấy lần đến London đều chạm qua mặt. Người ta không đến vẫy gọi hô. Có thể nói là sơ hở. Vậy có thể nói là miệt thị xem thường ngươi. Nhưng liên hệ đến ngày hôm qua nhìn thấy Best Twitter trên ảnh chụp. Nasri tuyệt bích có thể xác định, cái kia hàng là cố ý. Phải nhịn, tranh tài bên trong lại đi giáo huấn hắn. Nasri liên tục mấy cái hít sâu sau bình tĩnh trở lại. Nhưng, thật tức giận a, Best cũng không biết rõ cái này loại nhỏ động tác có hiệu quả hay không. Nhưng hắn biết rõ, Nasri mặc dù bây giờ nhìn lên đến rất nhu thuận. Nhưng kỳ thật đó là cái tính cách cực kỳ quái đản cầu thủ. Tâm lý ba động có thể trên phạm vi lớn ảnh hưởng nó tranh tài trạng thái. Tính cách quyết định vận mệnh. Có đôi khi câu nói này thật rất chuẩn. Lấy Nasri thiên phú và thực lực tới nói. Hắn là có tư cách trưởng thành là David Silva cấp bậc ngôi sao cầu thủ. nhưng nó tâm lý tố chất quyết định hắn trần nhà độ cao. Bét hướng phía trên khán đài xuống fan bóng đá Trung Quốc ngoác. Khóe mắt liếc qua quét gặp Nasri hạ thấp đầu xuống cắn răng nắm quyền. Cái này đã từng nước Pháp 87 tứ thiếu gia một thành viên. Rất có thể trở thành trận đấu này thắng bại tay. Hắn biểu hiện có thể quyết định Man City tiến công chất lượng. Cũng có thể quyết định Man City phòng thủ chất lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.